bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1409, ngẫu nhiên gặp bạn học cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiệm tất cả đều là nữ phục vụ viên, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm. Diệp Thần làm sao đuổi tại trong tiệm lưu lại thời gian quá dài, hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động, lượng điện đã nạp một chút, vội vàng cầm điện thoại di động mang theo cái túi rời đi cửa hàng. Diệp Thần cử động cũng là đem những cái kia nữ phục vụ viên nhóm giật nảy mình, nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, trong mắt tràn ngập lấy không muốn. Tiểu Hân, được a, người lấy việc công làm việc tư tìm soái ca muốn phương thức liên lạc, thật sự có ngươi. Nữ phục vụ viên nhóm tất cả đều hướng về vừa mới tiếp đãi Diệp Thần phục vụ viên nói ra. Các ngươi nhỏ giọng một chút, Diệp tiên sinh vẫn chưa đi xa, nếu để cho hắn nghe thấy được nhiều xấu hổ a, Lưu Hân có chút xấu hổ nói ra. Ôi ôi ôi, xem chúng ta, Tiểu Hân mặt đỏ dần, xem ra là thật thích người ta a, một tên nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Người không phải cũng là nha, vừa mới là ai nhìn đều hai mắt đăm đăm. Lưu Hân phản bác, những thứ này nữ phục vụ viên ai cũng đừng nói người nào, cả đám đều đối Diệp Thần có ý tứ. Tuy nhiên như thế nhưng là ta biết giống là nam nhân ưu tú như vậy không phải chúng ta có thể trèo cao lên. Tiểu Hân nghe tỷ một lời khuyên, ngươi còn là bỏ cả ý nghĩ đó đi à, tỉnh bị kích thích. Vừa mới tên kia nữ phục vụ viên hảo tâm khuyên, tỷ ta mới không cần đâu, vận mệnh của ta từ chính ta chúa tể, giống như ngươi sợ đầu sợ đuôi, khẳng định là chuyện gì đều không làm được. Lưu Hân trên mặt lộ ra biểu tình không vui nói ra. Tên kia nữ phục vụ viên gặp không khuyên nổi Lưu Hân, cũng thì không nói gì nữa. Nhìn đồng hồ hiện tại còn sớm, chắc hẳn Tô Huyền Nghi cần phải còn không có làm xong đi. Diệp Thần cũng chỉ có thể tại trong trung tâm mua sắm đi dạo, hắn cảm thấy mang theo một cái túi hiển nhiên hơi mệt chút vô dụng, dứt khoát đi vào bãi đỗ xe đem cái túi bỏ vào trong xe, sau đó lại quay trở lại. Nguyên bản hắn muốn xem chàng điện ảnh giết thời gian, nhưng khi nhìn một chút ngắn nhất phim cũng phải gần 2 giờ. Diệp Thần căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy, nói cách khác điện ảnh chưa xem xong liền phải rời sân, cái kia được nhiều vạch người tâm tư a, dù sao cũng phải phỏng đoán kết cục là cái gì. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là đi dạo shopping, chờ lấy Tô Huyền Nghi điện thoại. Diệp Thần đi tại trong trung tâm mua sắm, hấp dẫn lấy những cái kia mới biết yêu thiếu nữ ánh mắt. Quảng cáo, có hai nữ hài đi theo Diệp Thần sau lưng, nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Diệp Thần cảm giác có người đập hắn một chút, vội vàng quay đầu, lại nhìn đến hai nữ hài đứng ở sau lưng hắn, hướng về phía hắn mỉm cười. Tiểu ca ca ngươi tốt, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Cái kia tết tóc đuôi ngựa nữ hài nhìn về phía Diệp Thần hào phóng nói ra. Một cô bé khác cũng là nói. Soái ca, nếu như ngươi không ngại ta cũng có thể làm bạn gái của ngươi, huống chi hai người chúng ta là vô cùng tốt bạn thân. Sau đó nàng chỉ bên người đuôi ngựa nữ hài cười. Tiểu muội muội, không có ý tứ, ta đã có bạn gái. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, có bạn gái cũng có thể chia tay a, bím tóc đuôi ngựa nữ hài vừa cười vừa nói. Tiểu soái ca ta không ngại, nói không chừng ta cùng bạn gái của ngươi còn có thể làm hào tỉ muội. Một cô bé khác vừa cười vừa nói. Diệp Thần nghe lấy trước mắt cái này hai cái nữ hài lời nói, trong lòng chỉ có hai chữ, cái kia chính là im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nữ hài từ tư tưởng vậy mà như thế mở ra a, tốt a, Diệp Thần chỉ có thể ra đại chiêu, hắn vừa cười vừa nói. Không có ý tứ, vừa mới ta nói sai, ta đã kết hôn rồi mà lại đều có hài tử. Hai nữ hài đối ở trước mắt soái ca kết hôn chuyện này còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là có hài tử lại là vô pháp tiếp nhận. Ngay tại hai cái nữ hài tử hai mặt nhìn nhau thời điểm, Diệp Thần vội vàng rời đi. Đợi đến hai cái nữ hài tử lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần sớm đã không có bóng dáng. Nguy hiểm thật, Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Có thể là bởi vì mặc lấy tây trang duyên cớ thời khắc này Diệp Thần đẹp trai bức người, đưa tới rất nhiều đi qua bên cạnh hắn nữ hài ánh mắt. Diệp Thần cảm thấy muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, thật sự có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Hắn vội vàng hướng về trung tâm mua sắm cửa đi đến, bỗng nhiên có người sau lưng gọi hắn. Diệp Thần quay đầu, trước mặt đứng đấy chính là một cái vóc người cùng hắn không kém bao nhiêu thế nhưng là tướng mạo lại cùng hắn có một trời một vực. Nam nhân này không là người khác chính là Diệp Thần bạn học thời đại học Lưu Thanh, hai người đang đi học kỳ ở giữa quan hệ có thể nói là không tốt không xấu đi. Triệu Thanh, Diệp Thần trả lời, Diệp Thần, hai chúng ta đến có mấy năm không có gặp mặt đi. Triệu Thanh mở miệng nói ra, từ khi tốt nghiệp đại học về sau, những người này đi ra trường học sau thì đường ai nấy đi, rất ít lại liên hệ. Cho dù là có liên hệ cũng là đang làm việc phía trên lợi ích cũng có chỗ gặp nhau. Đúng vậy a, nhoáng một cái thời gian rất lâu không có gặp. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Triệu Thanh bên người còn đứng lấy một cái hình thể có chút hơi mập nữ hài. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt mang theo một tia ái mộ, cái này khiến Triệu Thanh nhìn lấy vô cùng không thoải mái, cảm giác trên đầu của mình xanh lét mọc ra rậm rạp đại thảo nguyên. Triệu Thanh, đây chính là ngươi thường xuyên nói với ta đồng học kia Diệp Thần a, nữ hài cười hỏi. Sau đó nàng lại hướng về Diệp Thần ân cần thăm hỏi nói. Diệp Thần ngươi tốt, ta là Triệu Thanh bằng hữu Lưu Hà, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng cố ý không có nói chính mình là Triệu Thanh bạn gái mà chỉ là bằng hữu. Nghe vậy, Triệu Thanh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, hợp lấy thấy được soái ca liền cố ý cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Lưu Hà ngươi tốt, Diệp Thần theo lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Quảng cáo, cái này tiểu ca ca thật là nhất biểu nhân tài, giống như minh tinh điện ảnh a, nếu có thể làm bạn gái của hắn đem về nhiều khiến người ta hâm mộ a, Lưu Hà giờ phút này thầm nghĩ lấy. Dù sao tuyệt đại đa số người đều là nhìn cảm giác động vật, ai cũng hy vọng chính mình tìm một nửa khác tướng mạo muốn tốt thì nói đúng không tốt cũng phải không sai biệt lắm. Thế nhưng là Triệu Thanh bộ này diện mạo thực sự có chút làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ, muốn không phải Triệu Thanh liều mạng truy Lưu Hà, nàng khẳng định là sẽ không theo loại này người cùng một chỗ. Triệu Thanh nhìn đến Lưu Hà trên mặt cười tựa như tràn ra hoa một dạng, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn cảm thấy mình thật là quá mất mặt, bạn gái vậy mà ngay trước mặt người khác cùng hắn phân rõ giới hạn, quả thực là quá đau đớn nam nhân tôn nghiêm. Diệp Thần, người ở đâu thăng chức a? Triệu Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bạn gái của hắn Lưu Hà nhìn Diệp Thần biểu lộ như thế mập mờ, lệnh hắn có chút thương tổn tự tôn, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần ăn mặc cảm thấy hắn khẳng định là lão bản cái gì. Nói không chừng dựng vào cái tầng quan hệ này về sau tại sự nghiệp phía trên cũng có thể đối với mình có chỗ trợ giúp, cho nên Triệu Thanh vẫn là ngữ khí hòa ái cùng Diệp Thần nói chuyện. Cái gì thăng chức không cao thì ta chính là cái đưa thức ăn ngoài, chỗ nào giống như ngươi như thế có bản lĩnh a? Diệp Thần cười vỗ vỗ Triệu Thanh bả vai nói ra. Triệu Thanh vừa muốn tán dương Diệp Thần khiêm tốn, thế nhưng là nghĩ lại bạn học cũ lại là đưa thức ăn ngoài, cái kia mình đương nhiên muốn so hắn lợi hại. Lưu Hà cũng không nghĩ tới dáng vẻ đường đường Diệp Thần cũng chỉ là cái đưa thức ăn ngoài, không khỏi khịt mũi coi thường. Nhìn Diệp Thần ánh mắt không có ái mộ mà là có chút chán ghét. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.